Thượng quan Tây Nguyệt dùng xương đùi đè ép ngực Hồ Triệt, khiến cho hắn không động đậy được. Sau đó nắm tay lại thành nắm đấm, đánh từng quyền lên mặt của Hồ Triệt, đập Hồ Triệt há mồm kêu to. Chỉ chớp lát liền chảy máu đầy mặt, không thấy rõ diện mạo được nữa. Người xung quanh và Thượng quan Minh Tuyên đều trợn to hai mắt, không muốn bỏ mất cảnh tượng đặc sắc này. Trời ạ, chuyện này cũng quá bá đạo rồi. Nhìn nắm đấm giống như không muốn nữa vậy, nhìn thôi cũng thấy rất đau, chứ đừng nói là bị đánh. Không ngờ thân thể nhỏ nhói này là ẩn chứa sức mạnh lớn như vậy. Nhìn người kia bị đánh, ngay cả một lời cũng không nói được. Cô nương này, người quá mạnh mẽ, đánh người ta đến nỗi cha mẹ của hắn đều không nhận ra được rồi. Thượng quan Minh Tuyên trợn mắt há mồm. Chuyện này, người bạo lực này thật sự là mùi mùi của mình sao? Xem ra sau này mình cũng phải cẩn thận một chút, nếu không ngày nào đó khiến nàng không vui thì mình cũng sẽ rất thảm. Mặc dù Thượng quan Tây Nguyệt đánh rất đã, nhưng từ việc trán nàng chảy mồ hôi còn cả tiếng thở dốc thì có thể nhìn thấy được nàng đã rất mệt mỏi. Nắm đấm của nàng cũng từ từ giảm tốc độ xuống. Hồ Triệt cũng nhìn ra Thượng quan Tây Nguyệt đã đến cực hạn, hắn thừa dịp Thượng quan Tây Nguyệt thư giãn, huyền khí quanh thân điên cuồng tụ tập đến trình độ nhất định, hắn rống to một tiếng. Thượng quan Tây Nguyệt nói thầm một tiếng không tốt, lúc muốn tránh đi đã không còn kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị huyền khí bạo phát của Hồ Triệt bắn ngược ra ngoài, bay ngược giữa không trung. Nguyệt Nhi, Thượng quan Minh Tuyên vội vàng bay lên trời muốn đỡ Thượng quan Tây Nguyệt, nhưng do huyền khí phẫn nộ của Hồ Triệt bộc phát quá lớn, khiến tốc độ Thượng quan Tây Nguyệt bay ra ngoài rất nhanh, nên Thượng quan Minh Tuyên cũng không đuổi kịp. Không thể nào, Thượng quan Tây Nguyệt ở giữa không trung che mặt mình, thật sự không muốn nhìn thấy hình dạng mình bị ngã xuống đất. Qua một hồi lâu, nàng đều không có cảm giác đau đớn khi bị ngã xuống đất. Nàng hiếu kỳ nhìn qua khe hở, phát hiện mình không bị té xuống đất, vẫn ở giữa không trung, nhưng lại bị một người mặc y phục màu mực ôm vào trong ngực. Nàng nhanh chóng thả tay xuống, ngửa đầu nhìn về phía người đỡ mình là Bách Lý Thần. Nhìn thấy gương mặt hơn người của Bách Lý Thần, Thượng quan Tây Nguyệt không khống chế được mà đỏ bừng mặt. Nàng cảm giác mình thật là mất mặt, đánh nhau với người khác còn bị người ta đánh bay ra ngoài, nàng cảm giác mình không còn mặt mũi để gặp người khác nữa. Sau khi Bách Lý Thần ra khỏi hoàng cung, ngoài hồi phủ thay y phục xong, liền vội vàng chuẩn bị đi tìm Thượng quan Tây Nguyệt. Đang ở trong xe ngựa, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Hắn vốn xem thường, đột nhiên nghe thấy hai chữ Nguyệt Nhi, hắn nhanh chóng vén rèm, liếc mắt nhìn đã thấy Thượng quan Tây Nguyệt bay về phía này. Hắn biến sắc, cáp tóc bay lên không trung đỡ lấy nàng. Khi nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ không chút son phấn, hắn kinh diễm. Hắn biết Thượng quan Tây Nguyệt rất đẹp, nhưng hắn lại không biết nàng đẹp tới mức này. Trong mắt hắn, trong lòng hắn đều hình ảnh Thượng quan Tây Nguyệt. Thượng quan Minh Tuyên nhìn thấy Thượng quan Tây Nguyệt được Bách Lý Thần đỡ, thở dài một hơi rồi xuống mặt đất. Khi Bách Lý Thần nhìn thấy Thượng quan Tây Nguyệt vươn tay che kín mặt thêm lần nữa, hắn nhìn không được cười phá lên. Hắn cảm thấy Nguyệt Nhi như vậy vô cùng đáng yêu. Khi Bách Lý Thần ôm lấy Thượng quan Tây Nguyệt, khiến cho thiên địa đều phai mờ, tất cả mọi người hâm mộ nhìn đôi nam nữ tuyệt phối này. Bọn hắn đều rất kinh ngạc, từ lúc nào mà Tây Lăng Quốc lại có thêm một mỹ nhân mà không ai biết. Nữ nhân xinh đẹp động lòng người, có một luồng linh khí nhẹ nhàng, dung nhan như vậy khiến mọi người bị thu hút, tự ti mà cảm, không dám khinh nhờn. Nam tử cực kỳ tuấn mỹ, ngũ quan sắc bén như đao khắc, cả người phát ra một khí thế vương giả, uy chấn thiên hạ. Trên khuôn mặt tuấn mỹ giờ phút này tỏ ra vẻ yêu say đắm cô gái trong ngực. Bách Lý Thần ôm Thượng quan Tây Nguyệt vào trong ngực, chậm rãi xoay tròn giữa không trung rồi rơi xuống đất, khiến y phục màu đỏ như hồ điệp bay múa, dương cánh muốn bay đi. Màu đỏ quyến rũ như thế làm lu mờ ánh mắt của tất cả mọi người. Giờ khắc này tất cả mọi người đều ngừng thở, mắt chăm chú nhìn hai người này, không ai muốn quấy rầy tình cảnh tuyệt mỹ như vậy. Nguyệt Nhi, nàng còn muốn che mặt tới khi nào chứ? Bách Lý Thần rơi xuống mặt đất, hai tay siết chặt hông Thượng quan Tây Nguyệt, nhìn nàng từ đầu đến cuối vẫn không buông tay ra, nhẹ nhõm nói. Nghe thấy câu nói mang đầy ý cười này, Thượng quan Tây Nguyệt tham nghĩ mình thật không có tiền đồ, có cái gì tốt đâu mà thẹn thùng. Sau đó liền chậm rãi thả hai tay ra, Khi nhìn thấy mình còn đang nằm trong ngực Bách Lý Thần, nàng đỏ mặt, nhấc chân lên đá một cái, thoát khỏi ngực hắn. Thường Quan Tây Nguyệt đứng đối diện Bách Lý Thần, sửa sang lại đầu tóc có chút xốc xếch, vỗ vỗ mép váy, sau đó khôi phục lại vẻ bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía Bách Lý Thần. Bách Lý Thần, sao chàng lại ở đây chứ? Mọi người vây xem, nghe thấy Thượng Quan Tây Nguyệt gọi như vậy, mở to hai mắt không thể tin, nhìn Bách Lý Thần, ngạo nghễ đứng thẳng nơi đó. Thì ra là thần vương, thật không thể tin được. Trong đám người đó, hai mắt của một nữ văn sĩ phát sáng nhìn Bách Lý Thần. Không ngờ, sau khi thần vương khôi phục lại tuấn mỹ như vậy, khí thế cũng cường đại như vậy, khiến người ta nhìn không được, mà động tâm. Cái gì? Bách Lý Thần, người này lại có thể là ngốc vương thần vương sao? Thật là khó tin được. Khó trách, sáng nay soi sùng sục, lời đồn, thần vương đang giả ngu, hiện tại xem ra lời đồn không sai chút nào. Tất cả mọi người đều suy nghĩ như vậy, gật đầu, trong đó có một người nhìn về phía Thượng Quan Tây Nguyệt, nhận ra nàng, đột nhiên kích động duỗi ngón tay, chỉ vào Thượng Quan Tây Nguyệt, kích động nói. Thượng Quan Tây Nguyệt, người này là Thượng Quan Tây Nguyệt. Đại tiểu thư của phủ thừa tướng. Tất cả mọi người nhìn theo ngón tay của hắn, nhìn về phía Thượng Quan Tây Nguyệt, trong mắt đều rất kinh ngạc. Không phải nói đại tiểu thư phủ thừa tướng Thượng Quan Tây Nguyệt có dung mạo xấu xí đến không chịu nổi, thể chất là phế vật, nhưng nữ tử trước mắt này tuyệt mỹ như vậy, nhìn không hề giống nàng chút nào. Nhưng nhìn thấy thần vương gọi nàng là Nguyệt Nhi, xem ra là không sai. Không ngờ Bách Lý Thần không chỉ thâm tàng bất lộ, mà ngay cả Thượng Quan Tây Nguyệt cũng lén gạt mọi người. Không ngờ Thượng Quan gia đại tiểu thư lại xinh đẹp động lòng người như vậy, thực lực cũng rất cao. Một người đi đường nhìn dung nhan Thượng Quan Tây Nguyệt xinh đẹp, mắt ngây ngốc nỉ non nói. Một người khác nhìn hắn cười một tiếng. Đúng vậy, dung mạo tuyệt thế vô song như vậy, không ai so sánh được. Làm sao, thích người ta sao? Thần vương nhìn nàng với con mắt khác, nàng là vị hôn thê của thái tử nữa. Bách Lý Thần đứng bên cạnh cũng nghe thấy câu này. Khi hắn nghe thấy người khác nói Thượng Quan Tây Nguyệt là vị hôn thê của Bách Lý Hành, mở mắt qua, quét mắt về phía người nói câu đó. Người kia bị ánh mắt âm trầm Bách Lý Thần nhìn chằm chằm, lập tức ngậm miệng, không dám nhìn thẳng vào mắt đầy uy hiếp của Bách Lý Thần. Bách Lý Thần thu hồi mắt lại, lúc này mới nhớ tới vừa rồi Thượng Quan Tây Nguyệt bị người đánh, lập tức kéo Thượng Quan Tây Nguyệt đến bên cạnh mình, đi đến trước mặt Hồ Triệt. Người là ai? Dám quản chuyện của lão tử sao? Sau khi Hồ Triệt phóng thích huyền khí toàn thân, cảm giác lực bất tòng tâm, thân thể có chút suy yếu, hắn lau vết máu trên mặt, nhìn Bách Lý Thần đang đi tới, miễn cưỡng đứng vững, hung hăng nói. Bách Lý Thần không nói gì, cứ lặng lặng nhìn hắn, không có một chút phập phồng. Nhưng chính cái trạng thái bình tĩnh này, Hồ Triệt lại cảm thấy mình đã thở không nổi nữa. Hắn cảm giác rất ngạt thở, như có một bàn tay vô hình bóp chặt cổ mình. Bách Lý Thần rất tức giận, môi mỏng nhếch lên, trong mắt có vẻ tức giận. Hắn tức giận đồng thời cũng lo lắng, nếu vừa rồi hắn không tới kịp, nhất định Thượng Quan Tây Nguyệt sẽ bị thương. Cứ như vậy, chỉ mới nghĩ tới đây, cảm giác ngực thắt chặt lại. Này, người rốt cuộc là ai? Nói cho lão tử biết, xưng tên ra đi. Hồ Triệt ráng chống đỡ mình, nhìn thẳng vào Bách Lý Thần. Hắn không thể không thừa nhận, nam tử trước mắt chỉ dùng một ánh mắt đã khiến người ta khó bước. Chứ đừng nói là động thủ, bản thân hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của người này. Nghe thấy Hồ Triệt mở miệng nói một tiếng lão tử, Bách Lý Thần nhíu mày, mắt như lưỡi kiếm sắc bén bắn về phía hắn, sau đó tay phải đưa ra phía trước nắm chặt lại như trong hư không. Thân thể Hồ Triệt bị khống chế nghiêng về phía trước, chân cũng bị kéo lê trên mặt đất, trực tiếp bị kéo đến trước mặt Bách Lý Thần, sau đó bị Bách Lý Thần nắm chặt cổ. Người thả ta ra. Hồ Triệt nắm thật chặt tay Bách Lý Thần, muốn đẩy tay của hắn ra, nhưng tay Bách Lý Thần như nhâm thạch, không nhúc nhích tí nào. Khuôn mặt Hồ Triệt đỏ bừng, có thể coi là như thế, mắt lộ ra vẻ hung hăng, rống to một tiếng. Nói cho các người biết lão tử là ai hay không? Lão tử là... Chưa nói hết câu, một tiếng vang vang lên. Sau khi thấy rõ, đám người trừng lớn mắt, như không tin vào hai mắt mình. Trời ạ, chuyện này Bách Lý Thần làm mọi người kinh hãi quá, vậy mà có thể. Hai mắt Hồ Triệt đột nhiên trừng lớn, đỏ bừng, miệng chảy máu, đồng thời hắn buông cánh tay bóp lấy tay Bách Lý Thần ra. Thân thể Hồ Triệt khẽ cong, hô hấp cứng lại, ngửa đầu ngã trên mặt đất, quỷ khóc sói gào, hai chân đạp loạn co ro trên mặt đất giống như một con nhộng. Chuyện này người xung quanh chỉ vào cảnh tượng này, miệng há lớn nửa ngày cũng không nói nên lời. Thật đáng sợ. Tất cả mọi người hít vào một hơi, đều không nhìn được gấp rút nhấc hai chân lên, không nhìn được cách xa Thượng quan Tây Nguyệt một chút. Vừa rồi một cước Thượng quan Tây Nguyệt vừa vặn đối trúng chỗ quan trọng bên dưới của nam tử. Bên tai truyền đến tiếng gào thét kinh thiên động địa, có thể nghĩ ra Thượng quan Tây Nguyệt dùng lực lớn cỡ nào. Không để ý ánh mắt của mọi người, Thượng quan Tây Nguyệt bình tĩnh thu chân lại, như người không liên quan, vỗ góc áo, hời hợt nói: Người mở miệng ra, là lão tử này lão tử kia, ta khiến cho người không làm nổi lão tử nữa. Nghe thấy câu nói đó, trong lòng mọi người chỉ có một loại ý nghĩ: hung ác, quá độc ác, sau này nhìn thấy nàng nhất định phải tránh xa một chút. Mặt mũi Hồ Triệt đỏ bừng, co quắp lại, ánh mắt giống như rắn độc trừng mắt nhìn Thượng quan Tây Nguyệt, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng chỗ bị đá thật sự quá đau, hét thảm một tiếng, đau nhức đến hôn mê bất tỉnh, lúc ngất đi còn duy trì động tác bảo vệ nửa người dưới. Trâu bò, quá trâu bò, một cước đã có thể để một nam nhân cường tráng hôn mê bất tỉnh, một cước này của Thượng quan Tây Nguyệt quá tuyệt vời. Thượng quan Minh Tuyền sợ ngay người, hắn sốt sếch nhìn một cước bất ngờ của muội muội mình, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, cứ như vậy ngơ ngác mà nhìn. Bách Lý Thần cũng bị Thượng quan Tây Nguyệt dọa cho ngay dại, hắn không ngờ Thượng quan Tây Nguyệt không lưu tình đá vào yếu điểm của nam tử, đây quả thật là quyết đoán. Lông mày Bách Lý Thần không ngừng co giật, trong mắt hắn không có sợ hãi, cũng không cảm thấy bất mãn đối với hành vi của nàng, mà ngược lại hắn cảm thấy Thượng quan Tây Nguyệt càng thêm đặc biệt, hắn cảm thấy mình và nàng đúng là trời sinh một đôi. Giải quyết xong rồi, Thượng quan Tây Nguyệt tiêu sái vỗ tay, dưới cái nhìn soi mói của mọi người đi về chỗ bàn đăng ký. Ta có thể ghi danh chưa? Người đăng ký cũng trừng lớn hai mắt nhìn Thượng quan Tây Nguyệt, hắn nhìn hết thảy mọi động tác của Thượng quan Tây Nguyệt vừa rồi, ghi nhớ trong lòng, hai chân dưới mặt bàn hơi khép kín lại, vốn không nghe thấy nàng đang nói cái gì, đến khi Thượng quan Tây Nguyệt không nhịn được, gõ bàn một cái, hắn mới giật mình, hồi thần lại. Có thể, cô nương, người viết tên của mình vào bên trái, bên phải là viết cấp bậc linh lực của người, là được rồi. Người đăng ký vội vàng lấy một quyển sách ra, nói rõ ràng, sợ đắc tội với nàng. Thượng quan Tây Nguyệt gật gật đầu, cầm bút lông viết tên của mình lên, bên phải viết chữ Hoàng Linh Trung Cấp. Được rồi, cô nương, như vậy là xong rồi. Đến khi tranh tài, sẽ kêu theo tên. Người nghe thấy tên đi ra sân là được rồi. Người đăng ký nhìn Thượng quan Tây Nguyệt viết xong, đứng dậy ân cần giải thích với nàng, quy định lúc tranh tài. Tránh ra! Vũ đại tiểu thư tới, các người còn không tránh ra sao? Lúc Thượng quan Tây Nguyệt đang tập trung tinh thần nghe dặn dò, sao luôn vang lên thành âm phách lối. Nàng hiếu kỳ quay đầu lại, nhìn thấy Vũ Hiên Huyên chèn chút giữa một đám người, kiêu ngạo đi tới. Nàng đã không còn bộ dáng chật vật của hai ngày trước, hôm nay nàng mặc y phục màu tím nhạt, khoác một áo choàng trắng nõn bằng lụa mỏng, tư thái duyên dáng phô diễn vóc người của nàng cực kỳ rõ nét. Trên tóc cắm một cây trâm phỉ thúy, mài liễu màu đen càng làm nổi bật làn da trắng tinh tế tỉ mỉ, mắt phượng mê người kiêu ngạo nhìn mọi người, nếu bỏ qua vẻ khinh thị trong mắt cũng có thể coi là một mỹ nhân. Nếu đứng chung một chỗ với Thượng quan Tây Nguyệt, Thượng quan Tây Nguyệt sẽ càng hơn một bậc, dù sao Vũ Huyên Huyên đẹp là do trang điểm, mà Thượng quan Tây Nguyệt lại đẹp tự nhiên, toàn thân có khí chất kỳ ảo, dù là khuôn mặt hay cái khác, Thượng quan Tây Nguyệt đều khiến nó đẹp không gì sánh bằng, khiến người khác nhìn vào sẽ thấy sảng khoái. Khí chất đó, dung mạo đó, dù là ai cũng không sánh bằng. Hôm nay Vũ Hiền Huyền cũng đến báo danh, nàng muốn đạt được vị trí đầu bảng, sau đó nhờ Hoàng thượng tứ hôn mình và Bách Lý Thần. Hôm nay đã biết, thì ra Bách Lý Thần vẫn luôn giả ngu, nàng càng quyết định phải gả cho hắn. Nhìn những người này lấy lòng mình, Vũ Hiền Huyền không hề có cảm giác không ổn, ngược lại nàng cảm thấy những người có địa vị thấp, nàng nói gì nên nghe theo nấy, cúi đầu triều bái. Tiểu thư, ngày tới bên này. Người hầu sau lưng cũng coi thường người khác, đẩy đám người ra, cao ngạo không ai bì nổi, thật sự là chủ nào, nô tài đó. Phủ Hiền Huyền không lên tiếng, nhẹ nhàng chậm rãi đến trước mặt Bách Lý Thần cùng Thượng quan Tây Nguyệt. Tham kiến thần vương. Phủ Hiền Huyền hơi cúi người, mắt e lệ nhìn Bách Lý Thần tuấn mỹ, dùng nhàn tuấn mỹ như thần tiên khiến nàng động lòng. Nàng thề lần này nàng nhất định phải đoạt được đầu bảng, sau đó thành thân với Bách Lý Thần. Bách Lý Thần cũng không để ý tới Vũ Hiên Huyên, ngược lại quay đầu qua Thượng quan Tây Nguyệt, ôn hòa nói: Nguyệt Nhi, đã xong chưa? Vũ Hiên Huyên nhìn thấy Bách Lý Thần coi nhẹ mình, có chút xấu hổ, nàng giáo bộ tự nhiên ngẩng đầu, lúc này mới nhìn rõ Bách Lý Thần vẫn đứng bên cạnh Thượng quan Tây Nguyệt. Lần đầu tiên trông thấy Thượng quan Tây Nguyệt đẹp khuynh thành như vậy, Vũ Hiên Huyên cảm thấy bờ môi mình sắp bị cắn nát. Nữ tử này là ai? Dựa vào cái gì mà đứng bên cạnh Bách Lý Thần, mà Bách Lý Thần còn ôn nhu với nàng như vậy chứ? Dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, dung mạo nữ tử này và khí thế ngạo nghễ độc lập của nàng càng làm rung động lòng người. Nguyệt Nhi sao? Vũ Hiên Huyền nghi ngờ, lặp lại cái tên mà vừa rồi Bách Lý Thần gọi. Kỳ quái, nữ tử này là ai lại có dung mạo như vậy? Hơn nữa, nhìn hay quen mắt, nhưng nàng khẳng định mình tuyệt đối chưa từng gặp qua, nếu không nàng nhất định sẽ có ấn tượng. Lúc này nàng vốn không nghĩ ra chuyện Thượng quan Tây Nguyệt đã thôi miên mình. Nữ tử trước mắt cứ đứng bình tĩnh như vậy làm người ta cảm thấy có một lực hấp dẫn vô hình, cho dù là nữ tử gặp nàng cũng xấu hổ. Vũ Hiền Huyền lẩm bẩm, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Thượng quan Tây Nguyệt, càng thấy càng quen mắt. Cuối cùng nàng kinh hô một tiếng, trong giọng nói có vẻ không thể tin và ghen ghét. Người là Thượng quan Tây Nguyệt? Là câu khẳng định. Vũ Hiên Huyên hô xong giống như tự an ủi bản thân, lắc đầu. Không đúng, không có khả năng. Diện mạo Thượng quan Tây Nguyệt xấu xí như vậy, dung mạo người xinh đẹp như vậy, sao có thể là nàng chứ? Tuy nói là như vậy, nhưng nhìn thấy thái độ Bách Lý Thần đối với nàng, Vũ Hiên Huyên biết mình đoán không sai, nữ tử nghiêng nước nghiêng thành trước mắt này chính là Thượng quan Tây Nguyệt. Trông thấy Vũ Hiên Huyên giật mình, khóe miệng Thượng quan Tây Nguyệt nhếch lên, nở nụ cười châm chọc, nàng đi lên trước một bước. Vũ đại tiểu thư, nhanh như vậy đã không biết ta rồi, nhưng ta vẫn còn muốn cảm ơn người vừa rồi khích lệ ta đấy. Nói không sai, vừa rồi Vũ Hiên Huyên nói Thượng quan Tây Nguyệt xấu xí, ngay sau đó còn nói người trước mắt xinh đẹp. Nhưng hai người này rõ ràng là cùng một người. Lần này Vũ Hiên Huyên tự tát vào mặt mình rồi. Vũ Hiên Huyên nghẹn họng, nói không ra lời. Người hầu bên cạnh nhìn thấy Vũ Hiên Huyên kinh ngạc, trong lòng tức giận bất bình. Hắn không biết nữ nhân thôn quê này từ đâu mà tới, lại dám tranh luận với Vũ Hiên Huyên như vậy. Ngươi là ai? Vì sao nhìn thấy tiểu thư nhà ta mà không hành lễ chứ? Người hầu ngẩng đầu nâng mũi nhìn người cao ngạo nói. Tiểu thư nhà mình chính là thiên tài bẩm sinh, tuổi còn trẻ mà tu vi lại rất cao. Bình thường ngay cả thái tử nhìn thấy tiểu thư đều nhượng bộ ba phần. Nhưng cái người không biết xuất hiện từ đâu này lại dám vô lễ với tiểu thư. Bộ dáng đẹp mắt để làm cái gì? Phế vật chỉ có dung mạo, tay lăng quất cũng không thiếu. Người chung quanh trông thấy tình hình này rối rít tránh né một bên, không dám thở mạnh một tiếng. Không người nào dám mở miệng giúp đỡ, không ai dám chọc Vũ Hiên Huyên. Lần trước có người ngỗ nghịch nàng là bị nàng đánh chết. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn chó cậy cần nhà, gà cậy cần chuồng, không mở miệng, cứ như vậy cười như không cười, khoanh hai tay trước ngực nhìn nàng. Bách Lý Thần nghe thấy câu nói phát lối này, nhíu mày nhưng cũng không mở miệng, bởi vì hắn biết loại chuyện nhỏ nhặt này Thượng quan Tây Nguyệt có thể giải quyết tốt. Hắn chỉ cần đứng sau lưng nàng, bảo vệ nàng, canh giữ cho nàng. Hắn biết Thượng quan Tây Nguyệt sẽ không thỏa mãn với những gì đạt được lúc này. Hắn biết sớm muộn gì cũng có một ngày Thượng quan Tây Nguyệt sẽ đi xa hơn, bay cao hơn, mà điều hắn có thể làm là vĩnh viễn đứng về phía nàng, sống vai mà đứng, hai bên cùng ủng hộ lẫn nhau cả đời, bách niên dài lão. Người hầu bị Thượng quan Tây Nguyệt nhìn chăm chăm đến tê cả da đầu, hắn cắn chặt răng ra vẻ bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn thẳng nàng. Người nhìn cái gì? Nói người đấy, còn không mau thỉnh an tiểu thư của chúng ta đi. Thượng quan Tây Nguyệt buông cánh tay xuống, lông mày rậm nhướng nhẹ, nhìn dáng vẻ đám người xung quanh, sợ tránh không kịp, cười lạnh lùng một tiếng. Người nói ta sao? Nói nhảm, người là kẻ điếc sao? Nói người đấy. Người hầu kia phách lối quát, người này sao còn biết thức thời như vậy, dùng mạo xinh đẹp mà ngay cả lời nói cũng nghe không hiểu, là đồ ngu hay sao chứ? Thượng quan Tây Nguyệt nhìn Vũ Hiên Huyên thờ ơ lạnh nhạt, tất nhiên là dung túng người hầu làm bậy. Rất tốt. Thượng quan Tây Nguyệt cười nhạt một tiếng, ánh mắt lạnh nhạt dị thường. Lúc mọi người ở đây đều bị nụ cười của nàng hấp dẫn, Thượng quan Tây Nguyệt đột nhiên quát lạnh một tiếng. Con mắt đã vô dụng, vậy thì giữ lại để làm gì chứ? Giơ tay lên, một luồng khí màu lục bay với tốc độ sấm sét, xông thẳng đến trước mặt người hầu đối diện. Người hầu né tránh không kịp, trợ mắt nhìn huyền khí trí mạng ồn ào bay tới, kêu thảm một tiếng, che con mắt bỗng nhiên đau nhức của mình lại, toàn bộ thân thể bay ra ngoài, ầm một tiếng rơi xuống đất, làm bụi đất bay mù mịt. Nhìn mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt, tất cả mọi người đứng ra xa, sợ chọc tới Thượng quan Tây Nguyệt. Phải biết rằng đám dân chúng như bọn họ không chịu nổi khí thế này. Vũ Hiên Huyên không nghĩ tới Thượng quan Tây Nguyệt lại trực tiếp ra tay. Khi thấy người hầu đau đớn mà lăn lộn trên đất, từ khe hở qua ngón tay hắn chậm rãi chảy máu ra, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Thượng quan Tây Nguyệt, người đừng quá phận. Sau khi Thượng quan Tây Nguyệt đánh xong, lại làm như không có chuyện gì xảy ra, thu tay lại, hừ lạnh một tiếng. Ta quá phận sao? Tùy tùng của người không hiểu lý lẽ, không phải do người quản giáo không nghiêm mà thành sao? Hơn nữa, một con chó nên đợi bên cạnh chủ nhân cho tốt, không có chuyện gì thì rối loạn làm gì? Coi như rối loạn người bên ngoài cũng nghe không hiểu, chỉ có chủ nhân nhờ người mới có thể nghe hiểu, phải hay không? Độc, quá độc. Trong lòng mọi người nhao nhao xuất hiện suy nghĩ này, mắng chửi người mà không dùng từ ngữ thô tục. Ý muốn nói Vũ Hiền Huyền có thể nghe hiểu tiếng chó, nói rõ ra thì chính nàng cũng là chó. Vũ Hiền Huyền cũng nghe hiểu ý Thượng quan Tây Nguyệt, sắc mặt của nàng lúc xanh lúc tím, hai tay nắm thật chặt, điều tiết lại hơi thở, thẹn quá thành giận, nói một người thị vệ khác. Còn ở chỗ này làm cái gì chứ? Còn không mau mang hắn về, thật là xấu hổ. Dạ. Một người thị vệ khác vội vàng cõng người hầu bị thương trên lưng, vội vã chạy về phía trước, sợ trễ một bước sẽ lọt vào tai Vũ Hiên Huyên. Vũ Hiên Huyên nhìn hiện trường, bình tĩnh trở lại, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, cao ngạo đi tới chỗ ghi danh chuẩn bị đăng ký. Khi nhìn thấy tên Thượng quan Tây Nguyệt, nàng kinh ngạc. Phế vật này cũng tới báo danh, đúng là mơ tưởng hảo huyền. Nhưng khi mắt chuyển qua bên phải, hai mắt của nàng bỗng trợn to, hoàng linh trung cấp. Chuyện này sao có thể, nàng không phải là phế vật hay sao? Sao chỉ trong chốc lát liền đạt đến hoàng linh trung cấp? Chuyện này quá khó hiểu rồi. Thượng quan Tây Nguyệt, người là hoàng linh trung cấp sao? Một câu nói cũng đã chứng minh Thượng quan Tây Nguyệt thật sự là hoàng linh trung cấp. Vũ Hiền Huyền không ngờ phế vật ngày xưa lại cũng có thể trở nên lóa mắt như thế. Mà kệ như thế nào, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép Thượng quan Tây Nguyệt vượt qua mình. Nàng cũng tuyệt đối không cho phép hào quang của nàng che mắt mình. Những ánh mắt hâm mộ ái mộ đó đều phải thuộc về mình. Vũ Hiền Huyền không nói thêm gì, quay người viết tên và đinh lực của mình vào phiếu ghi danh. Nàng thề giải thi đấu lần này nàng nhất định phải đánh bại Thượng quan Tây Nguyệt, để nàng thành bại tướng dưới tay mình. Như vậy sẽ không thể đứng đó ra oai được nữa. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn tay cầm bút lông của Vũ Hiên Huyên, nhìn không ra nàng viết cấp bậc linh lực gì, nhưng nàng đoán trước đó nàng ta đã là hoàng linh đỉnh phong, lần này nói không nhất định sẽ lên cấp. Nhưng không sao, dù linh lực của người cao hơn ta thì sao chứ? Giải thi đấu 3 tháng sau chính là lúc Thượng quan Tây Nguyệt ta nở mày nở mặt, vị trí đầu bảng nhất định là của ta rồi. Lát nữa ta sẽ trở về, ca ca, huynh về trước đi. Thượng quan Tây Nguyệt nói với Thượng quan Minh Tuyên, đã lâu rồi nàng không đến gặp sư phụ, hôm nay vừa lúc đang ở gần không xa, thuận tiện đi gặp hắn một chút, nói cho hắn biết mình muốn tham gia trận đấu. Vậy muội cẩn thận một chút. Thượng quan Minh Tuyên nhìn Bách Lý Thần, hắn biết nam nhân này sẽ bảo vệ tốt muội muội của mình. Nguyệt Nhi, ta đi cùng nàng.

Thượng quan Tây Nguyệt luôn ngáp, nàng cảm thấy thật nhàm chán. Hai người kia khoa tay múa chân đánh nửa ngày cũng không phân thắng bại, người khác cũng không thấy hứng thú. Lúc thượng quan Tây Nguyệt sắp ngủ quên, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc: Nguyệt Nhi. Thượng quan Tây Nguyệt ngước mắt quan sát, trong mắt lóe lên vui mừng. Sau lần từ biệt lúc trước, đã lâu rồi vẫn chưa gặp. Hạo Lăng, người cũng tới sao? Lòng Hạo Lăng gật đầu, ngồi bên cạnh thượng quan Tây Nguyệt. Hắn hôm nay mặc trường bào viền trắng, khuôn mặt như ngọc, mang theo ý cười nhạt nhạt, làm tôn lên vẻ nho nhã và ấm áp. Nguyệt Nhi, người đón xem ta mang cái gì cho ngươi này. Lòng Hạo Lăng thần bí nhìn thượng quan Tây Nguyệt. Đếm kỹ, đã 3 tháng chưa gặp thượng quan Tây Nguyệt, Lòng Hạo Lăng cảm giác mỗi ngày đều rất đau khổ. Một ngày bằng một năm, hắn không khống chế được việc mình nhớ nàng. Mỗi đêm chỉ có thể nghĩ đến nàng mới có thể bình yên chìm vào giấc ngủ, nếu không liền mất ngủ suốt cả một đêm. Hôm nay nhìn thấy thượng quan Tây Nguyệt mặc áo đỏ, hoảng sợ như gặp thiên nhân. Lòng Hạo Lăng biết mình đã trầm luân đến không thể tự thoát ra được, nhưng hắn cũng không thể làm gì, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể lặng yên bảo vệ lấy hạnh phúc của nàng. Chỉ có thể khi nàng hạnh phúc thì mình mới có thể hạnh phúc được. Mang cái gì? Nhìn biểu cảm Lòng Hạo Lăng, thượng quan Tây Nguyệt không khỏi hứng thú. Nàng đầy phấn khởi nhìn món đồ Lòng Hạo Lăng mang tới cho mình. Lòng Hạo Lăng cũng không đùa nàng, tay phải vung lên tạo thành một đồ cầm nhỏ, một cây roi và một hộp gỗ làm bàn thân cây đàn xuất hiện. À, roi thật xinh đẹp. Thượng quan Tây Nguyệt nhận lấy roi, thầm cảm thán từ tận đáy lòng. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy cây roi này liền thích, không ai biết được vũ khí ở kiếp trước của nàng chính là roi. Đầu roi màu trắng bạc, mềm mại, sờ lên rất trơn bóng, còn cảm giác lạnh buốt. Có thể đặt bên hông để trang trí. Chỗ tay cầm khảm một viên bảo thạch màu đỏ chói mắt, dưới ánh mặt trời chiếu sáng lấp lánh. Đây là đồ đấu giá vài ngày trước, chế tạo từ huyền thiết, dùng nó để đối phó cao thủ từ Hồng Linh trở xuống đều không thành vấn đề. Ta thấy ngươi không có vũ khí, liền mua cây roi này. Bây giờ ta tặng cho ngươi, đúng lúc trận tranh tài hôm nay có thể phát huy tác dụng được rồi. Lòng Hạo Lăng nhìn thượng quan Tây Nguyệt vui vẻ. Dù hao tổn không ít công phu mới lấy được cây roi này, hắn cũng cảm thấy rất đáng. Thật sao? Cảm ơn ngươi, Hạo Lăng. Thượng quan Tây Nguyệt cũng không khách sáo, tiện tay đeo nó bên hông. Roi màu trắng phối hợp quần áo màu đỏ càng làm nổi bật vẻ mềm mại như không có xương của thượng quan Tây Nguyệt. Đúng rồi, còn cái này nữa. Lòng Hạo Lăng đưa cái hộp trong tay cho thượng quan Tây Nguyệt. Đây là ngâm châm hàng băng, ta cũng không biết người có thích hay không. Mở hộp ra, 10 ngâm châm ngắn dài khác nhau hiện ra trước mắt thượng quan Tây Nguyệt. Mỗi một cây ngâm châm đều được cẩn thận rèn luyện, bề mặt trơn bóng sáng láng không tì vết, kim châm bé nhọn, nhìn qua liền biết là hàng thượng phẩm. Cái này... Thượng quan Tây Nguyệt cầm ngâm châm, trong mắt thoáng kích động. Nàng là cao thủ chế độc, nhưng kỹ thuật dùng ngâm châm cũng đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Nàng mở mắt nhìn Lòng Hạo Lăng, trong mắt đầy cảm động. Không ngờ, mặc dù chỉ mới quen biết một khoảng thời gian không dài, nhưng hắn lại chăm sóc mình như vậy. Nàng thật may mắn khi gặp được những bạn hữu chân thành như vậy. Nhìn mắt thượng quan Tây Nguyệt mừng rỡ, Lòng Hạo Lăng biết thượng quan Tây Nguyệt rất thích. Hắn cười cười: Nguyệt Nhi, ngươi phải cất kỹ những thứ này đấy. Đó là đương nhiên rồi, đây chính là bảo bối của ta mà. Thượng quan Tây Nguyệt vừa dứt lời liền lấy ngâm châm hàng băng ra bỏ vào áo lót. Hạo Lăng, người thật hào phóng, lại cho nha đầu này nhiều đồ tốt như vậy. Thượng quan Minh Tuyên nghiêng đầu qua cười trêu ghẹo. Thượng quan Tây Nguyệt nghe vậy đang chuẩn bị nói cái gì, lão già trên đài đã bắt đầu nói chuyện. Vừa rồi là trận chiến đấu rất đặc sắc, hiện tại người ra sân chính là Thượng quan Lâm đối chiến với Tiền Phán Phán. Phán Phán sao? Thượng quan Tây Nguyệt chuyển mắt qua chỗ người đang đi đến từ bên phải. Thật sự là Phán Phán. Thượng quan Tây Nguyệt thật sự vui vẻ vì lại nhìn thấy vị bằng hữu hoạt bát này. Từ sau chuyện trong phủ lần trước đến bây giờ, hai người chưa từng gặp nhau, không ngờ hôm nay lại gặp ở chỗ này. Thượng quan Lâm và Tiền Phán Phán đi lên đài, cả hai không vừa mắt nhau. Nhìn mắt Tiền Phán Phán, Thượng quan Lâm lại tức giận vô duyên vô cớ. Đợi chút nữa đánh cho người tàn tác tải tơi, người sẽ biết tay.

quần áo màu đỏ bay trong gió, còn giống như tiên nữ từ chín tầng mây bay xuống nhân gian. Trước ánh mắt si mê của mọi người, Thượng quan Tây Nguyệt đứng trên lôi đài. Thượng quan cô nương, trận này còn không phải đợt tranh tài của người. Lão giả nói chuyện khách sáo. Thượng quan Tây Nguyệt nhếch môi, cười khẽ. Ta biết, ta chỉ muốn nói không cần phiền phức như vậy. Để hai người bọn họ cùng lên đi. Ngón tay nhỏ dài chỉ về phía Vũ Huyên Huyên và Thượng quan Lâm. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Thượng quan Tây Nguyệt. Bọn hắn không nghe lầm chứ. Một đối phó hai sao, nhất định sẽ thua không thể nghi ngờ. Coi như huyền lực của người cao hơn, đối phó hai người cũng phải cố hết sức. Chớ nói chi mấy năm trước đại tiểu thư Vũ gia đã là hoàng đinh sơ cấp, hiện tại không biết đã tấn cấp tới mức nào rồi. Tất cả mọi người tiếc nối lắc lắc đầu, như đã thấy hoàn cảnh Thượng quan Tây Nguyệt thua vì tự đại. Thượng quan Lâm không ngờ nàng sẽ nói ra những lời này, cười khẩy. Một đối phó hai sao, đơn giản mà nói là mơ mộng hảo huyền. Đã muốn tìm chết, ta thành toàn cho ngươi. Thượng quan Tây Nguyệt, không có bản lĩnh thì đừng nói mạnh miệng, miễn cho tới lúc đó không biết mình chết như thế nào. Phủ Huyền Huyền khinh thường nhìn Thượng quan Tây Nguyệt. Coi như vừa rồi Thượng quan Tây Nguyệt không phải phế vật, đã là hoàng đinh sơ cấp, thì sao mình đã là hoàng linh đỉnh phong thì sợ một kẻ chỉ mới tới sơ cấp hay sao chứ? Có phải khoác lác hay không, thử một chút liền biết. Dứt lời, trước vẻ mặt khẩn trương của mọi người, Thượng quan Tây Nguyệt đột nhiên vọt lên, tay phải trực tiếp đánh vào mặt Vũ Huyên Huyên. Thượng quan Lâm và Vũ Huyên Huyên nhìn thấy Thượng quan Tây Nguyệt xông tới, nhào nhào vận khí để ngăn cản. Chỉ thấy trên lôi đài bóng người dồn dập, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy cái bóng. Tất cả mọi người đều mở to mắt xem trận đấu có một không hai này, nhưng càng xem càng thấy không thích hợp. Thượng quan Tây Nguyệt thật sự là hoàng linh sơ cấp sao? Nhìn khí thế không giống như vậy. Không sai, nghe thị vệ Vũ gia nói Vũ Huyền Huyền đã sớm là hoàng linh đỉnh phong, vì sao lại cảm thấy từ từ bị Thượng quan Tây Nguyệt dẫn dắt? Chẳng lẽ Thượng quan Tây Nguyệt còn cao hơn Vũ Huyền Huyền sao? Bách Lý Hành ngồi trên ghế trọng tài, nhìn chằm chằm vào Thượng quan Tây Nguyệt. Hắn phát hiện người hắn một mực không để ý tới. Rõ ràng mấy tháng trước Thượng quan Tây Nguyệt là một phế vật không cách nào tụ tập được linh lực, tại sao trong thời gian ngắn lại trở thành hoàng đinh sơ cấp, thậm chí còn có thể cao hơn? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian ngắn này có thể để một phế vật đột phá từ con số 0 thành như bây giờ hay sao chứ? Nếu là như vậy, hắn không thể không coi trọng Thượng quan Tây Nguyệt thay đổi lớn như vậy. Phải biết dù là người có thiên phú cũng không khả năng tấn cấp nhanh như vậy, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi. Xem ra hắn phải thay đổi suy nghĩ. Môi mỏng Bách Lý Hành nhếch lên, chau mày, không ai biết giờ phút này hắn đang suy nghĩ cái gì. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn Vũ Huyên Huyên xông tới, thu huyền lực của mình lại, khóe môi nhếch lên, đột nhiên đứng ở đó không nhúc nhích, lộ ra nụ cười như hồ đi. Vũ Huyên Huyên nhìn mà run rẩy, muốn thu lại chấn lực đã vung ra, nhưng gần trong căng tắc đã không còn kịp rồi. Nàng trừng to hai mắt nhìn khóe miệng Thượng quan Tây Nguyệt, cây roi màu bạc xẹt qua không trung, xé gió đánh về phía nàng. Tiếng gió từ bên tai gào thét, Vũ Huyên Huyên nhìn roi bạc óng ánh dưới ánh mặt trời, thân thể cảm giác được nguy hiểm, né qua bên cạnh. Nhưng dù như thế, vẫn bị đuôi roi quét qua cánh tay, máu tươi theo quần áo, nhỏ xuống đất. Nàng che cánh tay bị thương, té xuống đất, trong mắt đều không cam lòng. Nàng bị một phế vật làm cho bị thương, chuyện này kêu nàng làm sao mà chịu nổi. Mà Thượng quan Lâm nhìn Vũ Huyên Huyên bị thương, thừa dịp Thượng quan Tây Nguyệt không chú ý tới mình, lặng lẽ vây quanh phía sau của nàng, chuẩn bị đánh lén. Cảm giác được động tĩnh sau lưng, khóe miệng lạnh lùng nhếch. Lúc Thượng quan Lâm muốn đánh nàng, quanh thân Thượng quan Tây Nguyệt đột nhiên dâng lên một vòng tròn bảo vệ màu xanh. Thượng quan Lâm dùng huyền khí toàn thân đang chuẩn bị xuất chưởng đánh sau lưng Thượng quan Tây Nguyệt, lại bị vòng tròn bảo vệ đột nhiên xuất hiện, ngã ngược ra ngoài. Huyền khí của nàng toàn bộ đều phản ngược lại trên người, thanh âm bé nhọn vang vọng cả bầu trời. Nhưng ánh mắt của mọi người cũng không nhìn chăm chăm Thượng quan Lâm bị thương nằm dưới đất, mà tất cả ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Thượng quan Tây Nguyệt, mắt kinh ngạc không thể tin. Võ linh, nàng lại là võ linh hay sao? Hiện tại ai nói nàng là phế vật, ai tin tưởng nàng là phế vật chứ? Mọi người đột nhiên an tĩnh, nhìn toàn thân Thượng quan Tây Nguyệt bị ánh sáng màu xanh nhạt vây quanh trên lôi đài, Thượng quan Tây Nguyệt mặc áo đỏ đứng ở giữa, kiêu ngạo đứng thẳng, dung mạo tuyệt sắc khiến người ta không dám nhìn thẳng. Giờ phút này tất cả mọi người đều không thể không thừa nhận, Thượng quan Tây Nguyệt là người xuất sắc nhất, không chỉ có dung nhan tuyệt sắc, càng có thiên phú bẩm sinh, tuổi còn trẻ đã là võ linh, điều này khiến rất nhiều người dừng bước lại để nhìn nàng. Sắc mặt Phủ Hiên Huyên càng trở nên khó coi, không ngờ Thượng quan Tây Nguyệt mà nàng đương xem thường lại có thực lực cao hơn mình một cấp. Răng nàng cắn thật chặt cánh môi non mềm, chỉ chốc lát liền chồng chất vết thương. Hai tay của nàng nắm chặt, còn mắt ác độc nhìn Thượng quan Tây Nguyệt giống như muốn chém vạn nhát đao lên người nàng. Không, nàng vẫn chưa thua. Phủ Hiên Huyên nhìn Thượng quan Tây Nguyệt trong mắt đầy kiên định. Nàng nhất định phải đánh thắng Thượng quan Tây Nguyệt để Bách Lý Thần biết mình mới là người đủ tư cách đứng bên cạnh hắn. Vừa nghĩ tới Bách Lý Thần, Phủ Hiên Huyên cảm thấy toàn thân có sức mạnh. Nàng buông tay đang che vết thương xuống, mặc cho máu tươi nhỏ xuống đất, nhìn chăm chăm Thượng quan Tây Nguyệt. Ai thắng ai thua bây giờ còn chưa biết được đâu. Dứt lời, dưới chân Vũ Hiên Huyên có dòng khí màu xanh lục đá vào người Thượng quan Tây Nguyệt. Thượng quan Tây Nguyệt không tránh không né, đến khi chân nàng ta tới gần, vươn tay phải bắt lấy bắp chân Vũ Hiên Huyên, kéo một cái, Vũ Hiên Huyên không đề phòng lão đảo ngã về phía trước, ổn định thân thể đứng ở đó. Bây giờ tới phiên ta. Thượng quan Tây Nguyệt quay đầu nhìn Vũ Hiên Huyên, khóe miệng nở nụ cười tuyệt mỹ. Lúc mọi người ở đây đều bị mị hoặc, Thượng quan Tây Nguyệt chậm rãi nhảy lên giữa không trung, ánh sáng màu xanh biếc không ngừng tỏa ra ngoài, toàn bộ bầu trời đều là màu xanh sắc này. Lúc này, Thượng quan Tây Nguyệt được bao phủ trong đó, đẹp đến nỗi không chân thật, khiến người ta cảm thấy nàng muốn theo gió mà bay đi. Vũ Hiên Huyên ngẩng đầu nhìn Thượng quan Tây Nguyệt, dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Thượng quan Tây Nguyệt đẹp đến mức khiến nàng tự ti mặc cảm. Đúng lúc này, nàng cảm giác một uy áp đánh về phía mình, ép nàng không thể động đậy, ngực bị đè ép, Vũ Hiên Huyên muốn vận dụng linh lực ngăn cản luồng khí đó, lại phát hiện dưới luồng khí đầy áp lực này, linh lực vốn không sử dụng được. Tại sao có thể như vậy? Vũ Hiên Huyên không tin, muốn thử lần nữa. Hay là không thể nào? Vũ Hiên Huyên hoảng sợ nhìn Thượng quan Tây Nguyệt, rõ ràng nàng chỉ cao hơn mình một cấp, không thể có khí thế mạnh như vậy, nhưng nếu không phải nàng, về tình huống của mình nên giải thích thế nào chứ? Không có thời gian để Vũ Hiên Huyên suy tư, nàng trơ mắt nhìn Thượng quan Tây Nguyệt cúi người vọt thẳng tới người mình như một mũi tên nhọn. Vũ Hiên Huyên trúng một chưởng trước ngực, ngửa đầu phun ra một ngụm máu, bay ngược ra ngoài, trực tiếp ngã xuống dưới võ đài. Nhìn ánh mắt thương xót của mọi người, buồn bực xấu hổ, phun ra một ngụm từ tận trong tim, nghiêng đầu, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Trên võ đài, chỉ còn lại một mình Thượng quan Tây Nguyệt kiêu ngạo đứng ở đó. Ánh mắt nàng lạnh nhạt, khí chất lạnh lùng, không ai bằng, khiến người ta mê mệt nàng. Lão trọng tài đi đến đài, chỉ huy người hầu khiêng Thượng quan Lâm bị thương xuống, sau đó đứng bên cạnh Thượng quan Tây Nguyệt, vui vẻ nói: vị trí đầu bảng năm nay là Thượng quan Tây Nguyệt. Nhìn kết quả như vậy, đấu trường hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng như tờ. Không biết qua bao lâu, một tiếng vỗ tay thình lình vang lên, ngay sau đó từng trận vỗ tay hô hào vang lên im tai không dứt. Bách Lý Hành thật sự đã hoàn toàn ngây người, ngây ngẩn cả người. Từ lúc nào, rốt cuộc là từ lúc nào Thượng quan Tây Nguyệt lại đạt đến võ linh? Vì sao mình lại mơ mơ màng màng, không biết cái gì cả? Nhìn Bách Lý Hành thất thần, Bách Lý Kiệt mở miệng gọi hắn: Hành Nhi, người thật sự muốn hủy hôn sao? Đợi nửa ngày cũng không có âm thanh nào. Bách Lý Kiệt nhìn khuôn mặt đầy phức tạp của Bách Lý Hành, thở một hơi: Hành Nhi, Hành Nhi. Phụ hoàng. Bách Lý Hành phản ứng lại, quay đầu nhìn về phía Bách Lý Kiệt. Hành Nhi, người thật sự muốn hủy hôn sao? Bách Lý Kiệt hỏi lại lần nữa. Ta... Bách Lý Hành chần chờ, hắn không biết rốt cuộc thì mình nghĩ thế nào. Ngay giây phút vừa rồi, hắn đã chùn bước, hắn không muốn từ hôn Thượng quan Tây Nguyệt. Khỏi cần phải nói, chỉ dựa vào thực lực của Thượng quan Tây Nguyệt, ngày sau cũng có thể trợ giúp mình ngồi vững vàng trên ngai vị. Nhìn thấy bộ dạng rối rắm của Bách Lý Hành, sao Bách Lý Kiệt lại không nhìn rõ suy nghĩ của hắn? Nhưng hắn cũng không phản đối Thượng quan Tây Nguyệt trở thành con dâu mình. Tuy rằng trước kia cũng ghét bỏ nàng, nhưng hôm nay thực lực của nàng thế này, hắn chỉ muốn cho người lôi kéo nàng về phía mình. Hành Nhi, phụ hoàng hiểu ý ngươi, ngươi yên tâm, sau lần tranh tài này sẽ tứ hôn cho các ngươi, chọn một ngày tốt lành để thành thân. Bách Lý Hành nghe vậy lập tức mừng rỡ, vui vẻ ra mặt. Nhi thần tạ ơn phụ hoàng đã thành toàn. Dứt lời, quay người về phía Thượng quan Tây Nguyệt đang đứng trên đài. Tình thế bắt buộc, bây giờ ngươi đã thể hiện thực lực của ngươi, dù nói cái gì ta cũng sẽ không thả ngươi đi. Về phần Lâm Nhi, Bách Lý Hành nhìn về phía Thượng quan Lâm đang bị thương ngồi trên ghế, ánh mắt áy náy. Lúc ấy rõ ràng đã đồng ý với Lâm Nhi, nhưng hôm nay sắc mặt Thượng quan Lâm tái nhợt, nhìn Bách Lý Hành đang rối rắm, trong lòng hiểu rõ suy nghĩ của hắn. Nàng không cam tâm, dựa vào cái gì mà một thứ phế vật như Thượng quan Tây Nguyệt lại có thực lực cao như vậy? Hiện tại không chỉ tất cả mọi người đều rửa mắt nhìn nàng, ngay cả Bách Lý Hành cũng cảm mến nàng. Như vậy, còn mình thì sao? Phòng thủ một thời gian dài như vậy, chẳng lẽ chỉ để đổi lại một ánh mắt áy náy thôi sao chứ? Bách Lý Hành và Thượng quan Lâm nhìn nhau, khi thấy một giọt lệ chảy từ gò má Thượng quan Lâm xuống, Bách Lý Hành càng thêm áy náy. Nhưng muốn hắn buông bỏ một người có thực lực mạnh mẽ như Thượng quan Tây Nguyệt là chuyện không thể nào. Nhưng hắn muốn từ bỏ một người luôn bên cạnh làm bạn với hắn như Thượng quan Lâm, hắn cũng không thể từ bỏ. Suy tư một hồi, ánh mắt hắn sáng lên, quay đầu lại nhìn Bách Lý Kiệt. Phụ hoàng, nhi thần muốn thỉnh cầu để Thượng quan Lâm làm trắc phi của nhi thần. Bách Lý Hành suy nghĩ rất hoàn hảo, nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường, Thượng quan Tây Nguyệt có thực lực mạnh mẽ, dung nhan tuyệt sắc, Thượng quan Lâm quyến rũ động lòng người, nếu cưới cả hai vào phủ cũng là chuyện vui lớn. Bách Lý Kiệt vuốt râu suy tư một chút, vui vẻ đồng ý. Cũng tốt, để hai tỷ muội các nàng cùng gả cho người, chăm sóc lẫn nhau, đối với người cũng có sự trợ giúp lớn. Bách Lý Hành thấy yêu cầu của mình được đồng ý, lại nhìn về phía Thượng quan Lâm lần nữa. Lâm Nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ không buông bỏ ngươi. Cô nương, ngươi là người đứng đầu bảng năm nay, ngươi có thể đưa ra một yêu cầu trước mặt thánh thượng. Lão trọng tài dẫn Thượng quan Tây Nguyệt tới trước mặt Bách Lý Kiệt. Tốt tốt, thật sự là nữ trung hào kiệt. Bách Lý Kiệt đứng lên cười ha hả, đi đến trước mặt Thượng quan Tây Nguyệt. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn Bách Lý Kiệt, thầm nghĩ bộ dáng Bách Lý Thần hoàn toàn không giống phụ hoàng hắn. Chẳng lẽ là gen có vấn đề? Dân nữ tham kiến hoàng thượng. Mặc dù không tình nguyện, nhưng Thượng quan Tây Nguyệt vẫn cúi người hành lễ Bách Lý Kiệt. Trong lòng cảm thấy rất không công bằng, mình còn chưa từng bái lại bất kỳ kẻ nào. Lần này thì tốt rồi, lần thứ nhất gặp mặt đã thấp hơn người ta một bậc. Mau đứng lên, đều là người một nhà, không cần giữ lễ tiết. Bách Lý Kiệt tiến tới nâng đỡ nàng, vừa cười vừa nhìn Thượng quan Tây Nguyệt. Nữ hài tử này nhìn qua không đơn giản, là một người có bản lĩnh, không chỉ có dung mạo đẹp, sự can đảm cũng khác hẳn người thường. Nhìn thấy mình không hề có bất kỳ biểu cảm e ngại gì, cả người nhẹ nhõm, tự tại, chỉ có người như vậy mới có thể xứng với người hoàng gia. Người một nhà sao? Thượng quan Tây Nguyệt kỳ quái nhìn Bách Lý Kiệt, ai là người một nhà với người chứ? Thật là biết bố víu quan hệ. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, dù sao Bách Lý Thần cũng là con hắn. Thái tử, còn không qua đây nhìn Nguyệt Nhi. Bách Lý Kiệt đã tự ý quyết định gọi Thượng quan Tây Nguyệt là Nguyệt Nhi. Cách gọi này làm Thượng quan Tây Nguyệt khó chịu tới run lên. Nhìn Bách Lý Hành đang đi tới, Thượng quan Tây Nguyệt nhìn về chỗ khác. Nàng cũng không muốn để nam nhân cặn bã này làm ô nhiễm mắt của mình. Nguyệt Nhi. Bách Lý Hành nở nụ cười, tự cho là ôm nhu, ý cười nồng đậm nhìn Thượng quan Tây Nguyệt. Nhìn nàng ở khoảng cách gần như vậy, khuôn mặt càng hấp dẫn người khác. Bách Lý Hành cảm thấy tim của mình đập nhanh hơn, càng quyết tâm muốn cưới nàng. Thượng quan Tây Nguyệt sở vờ, vuốt và gà không hề nổi trên tay. Thật sự buồn nôn, rõ ràng hai người này không bình thường, hết lần này tới lần khác đều giáo bộ như vậy, thật sự là không thấy chán hay sao chứ? Dừng lại, đừng gọi ta như vậy. Ngươi không cảm thấy cái tên này phát ra từ miệng ngươi rất buồn nôn hay sao? Thượng quan Tây Nguyệt không hề nể mặt mũi mà lại ghét bỏ nhìn hắn, lùi về phía sau mấy bước, giống như đứng gần hắn sẽ rất buồn nôn. Gương mặt tươi cười của Bách Lý Hành cứng đờ, sắc mặt sững sờ khó coi đứng ở đó. Hắn cảm thấy Thượng quan Tây Nguyệt khiến mình mất thể diện, lại khiến hắn mất mặt mũi trước mặt mọi người.